Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1916. Đệ 1916 chương Sự Tình Quá Độ. Cố Lão Tổ cùng Ngu Trường Phong mấy người cũng không sợ hãi nghe âm các lão bà. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút kiêng kỵ. Chủ yếu là nữ nhân này phi thường khó chơi. Bởi vậy ở có thể không trêu chọc tiền đề hạ đều sẽ tận lực không trêu chọc. Nếu là đổi thành bình thường hai người tuyệt đối sẽ ngồi xa một chút đỡ phải lan đến vô tội. Nhưng cái này lão bà lại là hướng về phía Ngu Thanh Thiền tới. Bởi vậy hai người không tự giác đứng ở Kim Y Nam Tử trận doanh. Ngu Trường Phong gật đầu khen ngợi, ngươi mới cảm nhận được kia khí lạnh chán ghét a. Ta chính là đã sớm thâm chịu này hại, ta cũng cảm thấy không thoải mái. Cố Lão Tổ gật gật đầu, đừng nhìn Cố Lão Tổ dung mạo tuổi trẻ tuấn nhã mang theo một cổ như là năm xưa lão cha thuần hậu. Hương vị, có tương kinh có thể đi sấm thâm nguyên địa ngục hơn nữa thành công ra tới người. Cũng đại biểu hắn tính tình cũng không như mặt ngoài như vậy ôn nhuận vô hại. Hắn lần này vì Ngu Thanh Thiền mà đến. Tự nhiên sẽ không trốn đến Ngu Trường Phong mặt sau, bởi vậy lần đầu tiên như vậy cảm giác không đâu vào đâu nhiều câu miệng. Đồng Nguyên cùng Xương Trắng Sơn Trang Quá Thượng Lão Tổ tắc lựa chọn xem kịch vui. Quả nhiên, ba người nói âm liên tiếp rơi xuống sau, nghe âm các tên kia cao lãnh nữ tử nhàn nhạt liếc ba người liếc mắt một cái. Thanh âm đồng dạng mang theo một cổ băng hàn chi ý. Các ngươi chịu không nổi có thể lăn, ngốc tại nơi này ta nhìn các ngươi cũng phiền, nữ tử lạnh băng lời nói chung chẳng những mang theo hàn ý cùng kiêu ngạo, còn mang theo một loại mạc danh bực bội cả mần ni đặc biệt là cảm thụ được chín màu ma liên từ cái. Kia nha đầu chết tiệt kia trong cơ thể truyền đến dao động. Nàng vẫn luôn đều áp chế nội tâm muốn làm chàng liền đi đoạt lấy khát vọng. Ngu Trường Phong ba người nghe được nữ tử băng hàn không kiên nhẫn quát lớn thanh liền ngẩn người. Ngay sau đó liếc nhau, Kim Y Nam Tử tính tình nhất trực tiếp, sắc mặt lại trầm lại hắc nghiêng đầu nói. Xú đàn bà, thật cho rằng ngươi trang mấy năm tiên nữ ngươi liền mang tiên khí. Lão tử chưa bao giờ đánh nữ nhân, nhưng ngươi hôm nay nghiêm trọng đụng chạm tới rồi ta không đánh nữ nhân đế hạn, hắn xưa nay đều. Thấy không quen nghe âm các cái này lão bà, vốn dĩ lần này trừ bỏ tới thọc gậy bánh xe vẫn là tới xem diễn. Nhưng cái này xú đàn bà trên người phát ra băng hàn lạnh lẽo lại làm hắn phi thường không thoải mái. Kia băng hàn bên trong thậm chí còn mang theo hắn chán ghét một loại hắc ám khí tức. Lúc này mới nhịn không được tùy ý nói một câu, nhưng lại không nghĩ tới đối phương cư nhiên dám để cho bọn họ ba người lăn. Hắn tính tình trước nay đều là hành xử khác người, đường hoàng không cố kỵ, vì thế liền nhịn không được bạo phát, hắn thật là chưa bao giờ đánh nữ nhân, chính là lại muốn đánh cái này làm bộ làm tịch lão bà thật lâu. Đối phương trên người che giấu kia cổ hơi thở quá làm hắn chán ghét. Nói rất đúng, ta cũng chưa bao giờ đánh nữ nhân. Nhưng hôm nay lại nhịn không được muốn động thủ, Ngu Trường Phong đầu ngón tay vuốt ve cổ tay áo. Trong lòng nghĩ nghe âm các lão bà quả nhiên biết điều a. Cư nhiên đem Tu La Phong cái này xà tinh bệnh đẩy đến bọn họ bên này. Đúng vậy, Tu La Phong Kim Y Nam Tử hành sự tác phong cùng cá tính thập phần quỷ dị. Chẳng những có không biết xấu hổ danh hiệu. Người quen biết hắn đều biết hắn chính là cái không hơn không kém xà tinh bệnh. Cố Lão Tổ không có mở miệng, nhưng sắc mặt cũng trầm trầm, trên người tàn mát ra một cổ nhàn nhạt sát khí. Hắn tưởng vừa lúc có thể nương Tu La Phong xà tinh bệnh nói cùng nghe âm các lão bà chính diện xung. Đột đêm này bước đi, Ngu Thanh Thiền sự tình nên không cần lại đơn độc giải quyết đi. Cao lãnh nữ tử cười lạnh một tiếng. Hai tròng mắt lạnh băng mười phần liếc ba người liếc mắt một cái. Chỉ bằng các ngươi ba cái kẻ bất lực, ánh mắt của nàng làm ba người mặc danh đánh cái rung mình. Như là bị rắn độc theo dõi giống nhau ảo giác, lúc này ba người trong lòng chỉ có một ý tưởng. Sự tình quá độ, cái này lão bà cư nhiên ẩn tàng rồi như vậy thâm thực lực a. Hết chương.